Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 260 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Tung Hoành Vô Cực. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì câu chuyện xoay quanh là những cái người của cái đang thi đấu cái hảo hữu gì đó là đang chờ đợi hình bóng của cái người tên là Lữ Tử Hạo, đó chính là Vương Lâm, thân phận của Vương Lâm ở trên Vân Hải Tinh Vực này. Thì mọi người đều nghe đồn cái tên này rất là mạnh, nhưng mà đợi chờ nhưng mà vẫn không thấy đâu. Và rất nhiều người thân quen của Vương Lâm cũng đang đợi nữa, Lý Thiến Mai rồi tùm lum người hết. Thì lúc này khi mà cô gái Lữ Yên Phi chuẩn bị đánh nhau với Lưu Vân Tùng thì lúc này Vương Lâm mới xuất hiện. Vương Lâm lúc này nhìn về phía Lữ Yên Phi đang rất tiều tụy, trong mắt lộ ra cái nhìn xin lỗi. Hắn khẽ nói: "Ta đã tới trễ rồi." Những giọt lệ trong suốt đã không thể nào ngừng rơi trên gương mặt của Lữ Yên Phi. Nàng nhìn qua Vương Lâm rồi khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng khẽ nói: "Không muộn, chỉ cần ngươi có thể đến, lúc nào cũng không muộn mà." "Cô về đi, đã có ta ở đây rồi. Quyền Nguyên Tông không cần người nào khác phải hành động cả. Đại hội lần này ta sẽ bắt buộc các phân tông cấp 5, cấp 6, cấp 7 tất cả đều phải nhường bước cho Quyền Nguyên Tông trở thành đệ nhất." Vương Lâm vung tay áo lên, một luồng gió nhẹ quấn quanh Lữ Yên Phi rồi trực tiếp lóe lên hiện ra bên cạnh đám người Vô Cực Tông đang quan chiến ngoài khán đài. Ánh mắt Vương Lâm quét về phía đám người Vô Cực Tông, hắn ôm quyền hướng về phía lão già đã mở lời với mình trước đó. Nhưng lúc này vẻ mặt của Vương Lâm lại khẽ động, hắn thấy được Lý Thiến Mai, thấy được Một Băng Mi. Ánh mắt Vương Lâm dừng lại rồi được thu hồi, hắn đứng trên đài dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lô Vân Tùng đang liên tục cười khổ. "Tu vi của Lữ huynh đã không còn giống như trăm năm trước nữa rồi. Đại hội tông phái cấp 5 lần này Tử Đạo Tông ta chấp nhận thua cuộc." Lưu Vân Tùng ôm quyền cười khổ. Nếu tu vi Vương Lâm chỉ cao hơn một bậc thì trong lòng của gã vẫn còn niềm tin chiến đấu. Nhưng mà lúc này gã đứng trước mặt Vương Lâm mà tâm thần run rẩy, hơn nữa còn xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, thậm chí làm cho gã cảm thấy đáng sợ. Chính là ngay cả ý cảnh đạo niệm cũng xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, giống như trong thân thể của người đối diện có một vòng xoáy vô hình hút đi tất cả đạo niệm ý cảnh khắp bốn phía. Chỉ cần bất cẩn thì ý cảnh đạo niệm sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Vương Lâm mỉm cười nhưng vẻ mặt lại cực kỳ lạnh lùng. Hắn khẽ nói: "Lưu huynh, tại hạ có chuyện muốn hỏi, mong rằng Lưu huynh có thể nói cho rõ ràng, những vết thương trên người của Lữ Yên Phi là do kẻ nào tạo ra vậy?" Lưu Vân Tùng không chút do dự mà chỉ về phía Tiên Âm Môn rồi nói: "Lữ Anh Kiệt, người Tiên Âm Môn." Sau đó Lưu Vân Tùng lại chỉ tay về phía Tầm Loan Tông: "Triệu Long, người Tầm Loan Tông. Hình như hai người này có ham muốn đối với Lữ cô nương đó." Vương Lâm gật đầu, hắn xoay người nhìn về phía Tiên Âm Môn, trong mắt lóe lên hào quang, cơ thể phóng về phía trước. Khoảnh khắc này Vương Lâm giống như đạp phá hư không mà phóng về phía Tiên Âm Môn. Vẻ mặt Lữ Anh Kiệt trong Tiên Âm Môn lập tức biến đổi, thân thể của gã lui về phía sau như tên bắn. Vẻ mặt sư tôn và trưởng lão Tiên Âm Môn bên cạnh của gã cũng trở nên ngưng trọng. Hai người nhanh chóng lao đi. Đặc biệt là sư tôn Tiên Âm Môn, lão già này chụp lấy Lữ Anh Kiệt rồi lóe lên, hóa thành một luồng cầu vùng, phóng về phía đám người Vô Cực Tông trên khán đài. Tông chủ Tiên Âm Môn thì tiến lên một bước ngăn cản trước mặt Vương Lâm, vẻ mặt của lão lộ ra vẻ cung kính, lão ôm quyền đang muốn giải thích, Nhưng Vương Lâm căn bản không muốn nghe người này nói. Hắn thấy đối phương tiến lên ngăn cản thì tay phải vung lên, một tiếng nổ ầm trở nên vang vọng, một luồng cuồng phong đột nhiên gào thét, bên trong vang lên những tiếng sấm động, cuồng phong lập tức đánh thẳng vào người tông chủ Thiên Âm Môn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khoảnh khắc này tông chủ Thiên Âm Môn lập tức phun ra máu tươi, thân thể tan vỡ ầm ầm. Nguyên thần tông chủ Thiên Âm Môn phóng ra, gương mặt lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ. Vương Lâm cũng không có dấu hiệu chứng tỏ sẽ ngừng lại, hắn phóng thẳng về phía trưởng lão Thiên Âm Môn đang kéo theo Lữ Anh Kiệt phóng đi như tên bắn. Tốc độ Vương Lâm không nhanh, nhưng mỗi bước chân giảm xuống đều giống như có thể làm cho tâm thần của đám người đang quan sát phải chấn động ầm ầm. Khoảnh khắc này, tất cả tu sĩ ở bốn phía đài cao đều trở nên yên tĩnh. Chủ tông cứu mạng! Trên trán sư tôn Lữ Anh Kiệt vã đầy mồ hôi, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão điên cuồng hướng về phía đám người Vô Cực Tông mà gào rống. Lão đạo hữu, kính xin... Phùng Hải có chút do dự, lão ôm quyền đang định nói chuyện thì Vương Lâm đã phất tay cắt ngang lời nói. Nhục mạ Quy Nguyên Tông của ta, hắn nhất định phải chết, kẻ nào cứu sẽ cùng tội. Vương Lâm vừa nói vừa vung tay lên chỉ về phía trước. Hắn đến đây vì mục đích làm tất cả mọi người phải kinh hoàng, vì mục đích tạo ra danh tiếng kinh thiên cho Quy Nguyên Tông. Một chỉ này làm thiên địa vang lên những tiếng nổ ầm ầm, một chỉ thiên vận đột nhiên xuất hiện, những con sóng lực lại cuồn cuộn bùng lên. Đầu ngón tay điên cuồng Hàn Lâm tạo thành uy áp ngập trời, làm cho tất cả đám người đang quan sát khắp bốn phía phải hít vào một hơi thật sâu. Đám người đều phải ngơ ngác nhìn qua ngón tay khổng lồ đang che khuất thiên địa, tâm thần kẻ nào cũng liên tục rung động. Đầu ngón tay Hàn Lâm mang theo những tiếng gào thét, chỉ sau khoảnh khắc đã đập lên người Lữ Anh Kiệt và Sư Tung. Một tiếng ầm vang lên, mặt đất giống như đã rung rẩy, ngay cả Thu Chân Tinh cũng chấn động. Máu tươi bắn ra tung tóe, thân thể Lữ Anh Kiệt và Sư Tung đột nhiên tan vỡ, nguyên thần cũng trực tiếp vỡ nát, tiêu tán trong hư không. Lúc này luồng gió thổi tới, mang theo mùi máu tanh nồng nặc, rồi bao phủ khắp thiên địa. Giết chết Lữ Anh Kiệt như bóp chết con kiến hôi. Đây là câu nói của Lưu Vân Tùng mấy ngày trước, lúc này đồng loạt vang lên bên tai tất cả mọi người, giống như mùa đông giá rét đã đến. Vương Lâm xoay người, nhìn về phía Tầm Loan Tông. Hắn tiến lên một bước rồi phóng đến. Những thần thông như một chỉ thiên vận thực sự tiêu hao cũng không phải tiên lực, thuật này cũng không phải tiên pháp, mà chính Vương Lâm dung hợp với linh hồn thiên vận tử trong tâm thần rồi xuất ra. Thứ mà thần thông này tiêu hao chính là lực lượng trong hồn phách nghịch hành giả thiên vận tử, hơn nữa cũng có cả nguyên lực Vương Lâm. Nếu không phải được tu vi chính hắn tăng cường thì muốn tiện tay thi triển sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng uy lực của một chỉ thiên vận vẫn còn kém thần thông do chính thiên vận tử thi triển. Dù sao tu vi của hai người cũng khác biệt, hơn nữa phương pháp thi triển cũng khác hẳn nhau. Vương Lâm ra tay chính là một chỉ thiên vận, cái hắn muốn chính là làm cho người ta phải kinh hoàng. Dù sao hắn cũng bị thương chưa lành, nhất định phải xuất ra thần thông bí hiểm, như vậy mới đạt được mục đích trước đám người Vô Cực Tông ở nơi đây. Nếu không phải chuyện bất đắc dĩ, hắn sẽ không gọi ra văn thú, vì đây chính là đòn sát thủ bảo vệ tính mạng của hắn. Mặt đất vẫn đang liên tục chấn động, những dư âm của vụ nổ dường như vẫn còn vang vọng bên tai tất cả mọi người. Mùi máu tanh tiêu tán trong gió lại làm cho đám người đang quan sát chấn động tâm thần. Trước mặt Vô Cực Tông mà phá hủy thân thể của tông chủ Phân Tông, giết chết đại trưởng lão Phân Tông, giết chết đại đệ tử Lữ Anh Kiệt của Phân Tông, tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt. Khi trưởng lão Vô Cực Tông Phùng Hải đang muốn mở miệng ngăn cản, thì một câu nói, người cứu hắn sẽ cùng tội, không chút khách khí của Vương Lâm đã vang lên. Nếu có tư cách, có thực lực thì có thể làm được tất cả. Điều này cũng chẳng phải không có người làm được, nhưng nếu có cái lá gan hành động như người này lại cực kỳ hiếm thấy. Vương Lâm ra tay rất gọn gàng, đã hoàn toàn làm cho trong lòng đám người nơi đây, kể cả người của Vô Cực Tông, sinh ra những chấn động rất sâu sắc. Lý Yên Phi cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bùng lên cảm giác ấm áp. Ánh mắt Mộc Băng Mi trở nên phức tạp, trong lòng cũng không biết vì sao mà càng thêm chua xót. Nàng nghĩ tới Liên Minh Tinh Vực, nghĩ tới cung hư bị phá hủy, nghĩ tới sự hùng mạnh của Thác Sâm, những gì nàng gặp phải có chút gì đó giống với Lữ Yên Phi. Nhưng mà Lữ Yên Phi lại có thể đứng sau lưng một người như hắn, mà chính mình thì lại bất lực, mãi mãi cũng chỉ có một thân một mình gánh chịu mà thôi. Vẻ mặt Lý Thiên Mai cực kỳ lặng lẽ, yên lặng nhìn về phía Vương Lâm. Trên mặt hiện lên một nụ cười giống như trăm năm trước.

Thần thông của Thanh Vân Tông chú trọng vào sự biến hóa, cũng ẩn giấu những ý niệm khó lường. Môn hạ đệ tử cũng có hơn 7.000 người, nhiều năm qua đã đào tạo được rất nhiều cao thủ. Tất cả cao thủ đều được Vô Cực Tông tuyển đi rồi trở thành trọng điểm bồi dưỡng. Vẻ mặt người đàn ông trung niên có giọng nói bình thản, cực kỳ bình tĩnh, làn da hơi vàng giống như là trong người có bệnh nặng. Người này vừa nói lập tức phóng ra từ trong đám người ở phía tây đài cao, giống như là dưới chân của hắn có một đám mây vô hình nâng thân thể lên rồi dần dần tới gần cái đài. Người đàn ông này mặc áo xanh, rất có danh tiếng trong tinh vực cấp 7. Ngày thường gã thường bế quan không quan tâm đến chuyện đời. Lần này đại hội chủ tông được tổ chức rất long trọng, gã mới xuất quan đến tham dự. Người này tu vi dũng mãnh, mơ hồ bùng ra khí tức toái niết hậu kỳ. Nghe nói người này chính là một trong số 3 đệ tử môn phái được Vô Cực Tông quyết định tham gia đại hội tinh vực cấp 8. Vài ngàn năm qua, gã được Vô Cực Tông cực kỳ coi trọng. Rất nhiều đan dược và pháp bảo, thậm chí ngay cả thuật thần thông cũng liên tục đưa xuống trợ giúp. Hơn nữa người này còn được một vị trưởng lão trong nhóm 7 vị thái thượng của Vô Cực Tông tự mình truyền đạo ngàn năm. Có thể nói người này đã tập hợp toàn bộ thực lực Vô Cực Tông, là một tu sĩ đại thần thông được bồi dưỡng trọng điểm với mục đích chính là chiến thắng trong đại hội tông phái cấp 8. Khi bước tiếng của gã giảm xuống thì đám người bên dưới bắt đầu thảo luận ồn ào. Nếu nhìn qua thì người đàn ông mão xanh này cũng không lớn tuổi, nhưng mà thời gian tu đạo đã đạt đến vài ngàn năm. Lúc này vẻ mặt của gã cực kỳ bình tĩnh. Khi rơi người xuống trước mặt Vương Lâm thì gã ôm quyền nói: Lữ đạo hữu xin chỉ giáo. Người này vừa nói xong thì hai mắt bùng lên tinh quang, một thân tu vi toái niết ầm ầm tràn ra, tạo thành một cái vòng xoáy lấy thân thể trung tâm quét ngang khắp bốn phía. Lúc này thiên địa giống như đã thay đổi, từ xa nhìn lại có thể thấy một vòng xoáy khổng lồ chậm rãi chuyển động. Hư ảnh của một mãnh hổ chín đầu màu đỏ đột nhiên huyển hóa ra trong vòng xoáy. Một tiếng gầm rống kinh thiên vang lên: Hổ hùng cửu chuyển! Ánh mắt đám người có kiến thức rộng rãi trong đám tu sĩ khắp bốn phía đột nhiên trở nên ngưng trọng. Trong đám người Vô Cực Tông đang ngồi trên khán đài, vẻ mặt Phùng Hải trở nên âm trầm, rồi nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Tâm cơ của lão rất sâu, nếu không phải chuyện bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ chẳng cùng chém giết với một người mà chính mình không nắm chắc chiến thắng. Lúc này lão đang lợi dụng cơ hội để xem tu vi cực hạn của kẻ đã giết chết Triệu Long. Đám trưởng lão còn lại của Vô Cực Tông cũng dùng ánh mắt đối với người cùng thế hệ nhìn về phía kẻ mặc áo xanh. Trong lòng bọn họ đều biết rõ, nếu mà tên đàn ông trung niên kia không phải một trong 3 người bắt buộc tham dự đại hội tông phái cấp 8, thì chắc chắn sẽ trở thành trưởng lão Vô Cực Tông rồi. Lão già áo bầu trắng tông chủ Vô Cực Tông nheo mắt lại rồi ra vẻ khen ngợi, dù biết người đàn ông áo xanh này cũng không phải kẻ mạnh nhất trong đám 3 người kia, nhưng với tu vi toái niết hậu kỳ cũng đủ để chứng tỏ sự hùng mạnh của Vô Cực Tông rồi. Trong những lần đại hội tông phái cấp 8 trước đó, Vô Cực Tông đều đi đến giai đoạn cuối của đại hội. Lúc này lão già áo trắng tin Vô Cực Tông bọn họ dù không thể chiến thắng và trở thành đệ nhất, nhưng cũng tuyệt đối không rớt xuống vị trí cuối cùng. Hai mắt của người đàn ông áo xanh tên là Vân Sang bùng lên chiến ý, hai tay bấm pháp quyết chỉ về phía trước. Mãnh hổ chín đầu bên ngoài thân thể của gã được hình thành trong lốc xoáy đột nhiên phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Khi mãnh hổ chín đầu gầm rống thì thân thể hóa thành trăm trượng, chín đầu từ chín phương hướng khác nhau phóng về phía Vương Lâm mà thôn vệ. Lúc này thiên địa giống như vì sự xuất hiện của mãnh hổ chín đầu mà trở thành một màu đỏ máu. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như bình thường, không hề chút biến hóa nào. Lần này hắn đến Vô Cực Tông chính là muốn dùng một chữ nhanh, dùng tốc độ cực nhanh để bộc phát ra thực lực. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho thanh danh Quy Nguyên Tông bùng lên mạnh mẽ. Nếu để thời gian kéo dài, một khi không thể áp chế được vết thương và sinh ra những chuyển biến xấu, thì lợi bất cập hại. Khoảnh khắc khi mãnh hổ chín đầu gầm rống lên, Vương Lâm tiến về phía trước một bước. Khi một bước chân giảm xuống thì ý cảnh của hắn đột nhiên có thay đổi. Bốn phía quanh thân thể trở nên vặn vẹo, không phân biệt được thực giả. Khi tiến một bước, tay phải Vương Lâm vung lên hư không phía trước. Một ngọn lửa màu lam đột nhiên bùng lên rồi bao phủ khắp toàn thân, tạo thành một vòng xoáy lửa. Mở! Vương Lâm quát khẽ một tiếng, vòng xoáy lửa bên ngoài thân thể của hắn đột nhiên nghịch chuyển rồi ầm ầm tản ra khắp bốn phía. Khoảnh khắc sau đã đánh thẳng về phía mãnh hổ chín đầu. Những tiếng nổ ầm ầm lập tức trở nên vang vọng, những con sóng tản ra kịch liệt trong thiên địa. Mãnh hổ chín đầu lập tức bị ngọn lửa màu lam bao vây. Ba đầu mãnh hổ lập tức tan vỡ, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Hình bóng Vương Lâm lập tức phóng ra khỏi ngọn lửa rồi tiến về phía người đàn ông áo xanh. Khi hắn phóng về phía trước, tay phải nâng lên, chỉ lên bầu trời rồi quát. Thiên địa chi hỏa! Lời này vừa nói ra, trong đám tu sĩ gần 10 vạn khắp bốn phía đại cao, hễ là những người có thần thông liên quan đến hỏa thì vẻ mặt lập tức biến đổi. Bọn họ rõ ràng phát hiện ra được khoảnh khắc này nguyên lực thuộc tính hỏa trong thân thể không còn được chính mình điều khiển, tất cả đều trở nên điên cuồng, muốn lao ra khỏi cơ thể giống như đang được kêu gọi. Khoảnh khắc này thân thể tất cả những tu sĩ có lực lượng liên quan đến hỏa trên khắp khán đài đều giống như trở nên thiêu đốt, ngọn lửa bùng lên ngập trời rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm mà ngưng tụ lại. Vẻ mặt một vị trưởng lão tóc trắng trong đám người Vô Cực Tông lập tức biến đổi. Thần thông mà lão tu luyện thuộc hệ hỏa, lúc này lão vội vàng khoanh chân, hai tay bấm pháp quyết điểm lên ngực vài cái, thì hỏa nguyên thần ở trong cơ thể mới yên ổn trở lại. Khoảnh khắc này, giống như Vương Lâm đã hóa thân thành một ngọn lửa bùng lên từ thời kỳ thiên địa sơ khai, trở thành người điều khiển ngọn lửa. Tất cả lửa trong thiên địa đều phải nghe theo hiệu lệnh của hắn. Hàng loạt ngọn lửa từ trong đám tu sĩ bay ra, tất cả đều hướng về phía Vương Lâm ngưng tụ lại. Toàn bộ mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khi Vương Lâm đi về phía trước, tay phải hắn lập tức được những ngọn lửa khắp bốn phía phóng đến, rồi hóa thành một hỏa cầu cực lớn. Khi tay phải vung lên, hỏa cầu này ầm ầm dung nhập vào trong tay của Vương Lâm. Vẻ mặt của người đàn ông áo xanh biến mất, thân thể lập tức lùi về phía sau. Gã vung một trảo lên hư không, túi trữ vật lập tức xuất hiện. Gã đang muốn lấy pháp bảo ra để chống cự, nhưng Vương Lâm sao có thể để người kia có cơ hội lấy pháp bảo chứ? Tu sĩ toái niết chắc chắn sẽ có pháp bảo với uy lực khổng lồ. Một khi lấy ra thì trận chiến này sẽ không thể kết thúc trong thời gian ngắn được. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay trái đột nhiên chỉ về phía đối phương, trong miệng truyền ra một tiếng. Đinh! Một chữ vừa ra thì thân thể phải ngừng. Khoảnh khắc khi người đàn ông áo xanh ngừng lại, thì Vương Lâm hóa thành một biển lửa bùng lên đến gần. Hỏa cầu trên tay phải của hắn lúc này đã giống như ngọn lửa trên tay. Hai ngón tay hắn khẽ điểm lên ngực đối phương vài cái. Mỗi một chỉ điểm xuống đều phát ra những tiếng nổ vang vọng. Thân thể của người đàn ông áo xanh càng chấn động, toàn thân lập tức bao phủ trong ngọn lửa. Sau ba chỉ, người này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị một luồng lực lượng khổng lồ đẩy mạnh rồi văng thẳng xuống dưới. Nếu chỉ như vậy thì không thể biểu hiện ra thần thông của Vương Lâm. Thân thể hắn dừng lại, nhưng tay phải lại vung một trảo lên hư không. Khoảnh khắc khi một trảo được vung lên thì biển lửa vô tận lại được huyển hóa ra trong thiên địa. Biển lửa quét ngang che phủ bầu trời, làm nơi đây trở thành một thế giới đầy lửa. Khoảnh khắc khi biển lửa bùng lên thì điên cuồng phóng tới thân thể của người đàn ông áo xanh bị đánh văng. Những tiếng nổ càng ầm ầm liên tục vang vọng một cách kinh người. Cuối cùng một tiếng đùng vang lên, toàn thân của người đàn ông áo xanh bùng ra máu tươi nhưng không tan vỡ. Trong thân thể bùng ra những luồng sáng màu trắng bạc rồi liên tục đối kháng triệt tiêu với lực lượng ngọn lửa. Vẻ mặt của người đàn ông áo xanh không còn chút máu. Người này từ trên đài cao vạn trượng rơi xuống đất. Khoảnh khắc khi rơi xuống thì mặt đất bên dưới lập tức vang lên tiếng ken két. Hàng loạt vết nứt bùng ra rồi liên tục vỡ vụn. Thân thể của người đàn ông áo xanh lại tiếp tục lùi về sau. Liên tục lùi vài trăm trượng mới dừng lại. Gã phun ra một ngụm máu tươi rơi trên mặt đất. Đào tạo đạo hữu, họ thú lưu tình. Người đàn ông áo xanh trầm tư một lát rồi hướng về phía Vương Lâm. Lúc này, Vương Lâm vẫn như thường, giống như trận chiến vừa rồi đối với hắn mà nói cực kỳ nhàn nhã. Thực sự hắn đã xuống tay lưu tình, nếu không thì một đòn tấn công vừa rồi cũng đủ làm thân thể đối phương tan vỡ. Nhưng lần này ra tay, Vương Lâm cũng phải trả giá lớn. Hắn đã cưỡng chế thi triển toàn lực, tình trạng vết thương lại nặng thêm một phần, nhưng người ngoài không thể nào nhìn ra được. Khoảnh khắc khi người đàn ông áo xanh thảm bại, thì phần lớn tu sĩ khắp bốn phía khán đài đều đứng thẳng lên nhìn về phía hình bóng Vương Lâm trên đài cao, mà quần áo bị những cơn gió thổi tung phần phật. Trong mắt đám người đều lộ ra vẻ kính sợ nồng đậm. Trong mắt đám trưởng lão Vô Cực Tông cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, dù trước đó bọn họ đã nghe nói về thực lực khủng bố của Vương Lâm, nhưng những gì tai nghe chỉ là giả, dù vẫn tin là thật nhưng cũng không bằng trực tiếp nhìn thấy. Tình cảnh trước đó Vương Lâm đã giết chết người của Tiên Âm Môn và Tầm Loan Tông, dù sao cũng sinh ra cảm giác lấy mạnh hiếp yếu. Dù thần thông kinh người, nhưng mà những trưởng lão Vô Cực Tông cảm thấy chính mình cũng làm được, cho nên cũng không quá để ý. Nhưng mà tình cảnh trước mắt đã hoàn toàn khác biệt. Tu vi của người đàn ông áo xanh cũng không có gì khác biệt với đám trưởng lão. Lúc này bọn họ cũng cảm thấy đồng cảm, nhưng lại đau khổ phát hiện ra, Dù mình đổi cho người đàn ông áo xanh thì cũng giống như vậy, cũng thất bại mà thôi. Mà quan trọng là vẻ mặt bình thản kia vẫn như thường, giống như cực kỳ thoải mái, căn bản không phải đã sử dụng toàn lực. Điều này làm trong lòng bọn họ phải chấn động. Phùng Hải trở nên trầm tư, nhìn về phía Vương Lâm trên đài cao mà ánh mắt chợt lóe. Trong mắt vị trưởng lão tu luyện thần thông hệ hỏa bên cạnh Phùng Hải cũng bùng lên vẻ kinh hoàng. Lão là người cảm nhận sâu sắc nhất. Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc chiến vừa rồi đã làm lão sinh ra một cảm giác giống như chỉ cần đối phương sinh ra một ý niệm thì ngọn lửa sẽ tự bỏ thân thể chính mình rồi trở thành thứ được đối phương sử dụng. Trong tất cả những trận chiến giữa lão và người khác thì cái loại chuyện quỷ dị như thế này đúng là lần đầu tiên xảy ra. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hắn nhìn qua đám mây trên bầu trời rồi chậm rãi nói: "Hôm nay Lữ Mộ muốn chiến đấu, còn người phương nào muốn tham chiến hay không?" "Đỗ Lâm, người Tử Tùng Cốc cấp 7, xin được Lữ đạo hữu chỉ giáo cho." "Tại hạ là Doãn Hồ, người Thiên Âm Tông cấp 7, xin Lữ đạo hữu chỉ giáo cho." Giọng nói của một nam một nữ hầu như là cùng vang lên, nhưng mà từ hai phía đông và nam xuất hiện hai luồng cầu vồng phóng đi như tên bắn, khoảnh khắc sau đã đến gần. Lúc này sau khi đưa mắt nhìn nhau thì đột nhiên khẽ ngừng lại. "Các người lên cùng một lúc đi." Vương Lâm thu hồi ánh mắt nhìn lên bầu trời rồi bình thản mở miệng. Hắn nâng tay phải lên rồi đẩy thẳng về phía đài cao bên dưới. Đài cao khổng lồ chiếm giữ gần một nửa tu chân tinh lập tức chấn động ầm ầm. Ngay cả tu chân tinh cũng chấn động theo. Một luồng khí tức tang thương giống như theo một trảo tay phải của Vương Lâm trực tiếp được sinh ra từ trên tu chân tinh, làm cho thân thể Vương Lâm giống như bùng ra một luồng khí tức mơ hồ. "Rút lực linh hồn!" Lập tức có tu sĩ hô hào lên kinh hoàng, từng giọng nói tràn đầy sự sợ hãi. Trong đám tu sĩ khắp bốn phía đài cao cũng không phải tất cả đều biết được hành động lần này của Vương Lâm là cái gì. Chỉ cảm thấy hắn vùng một trảo về hư không phía trước, mặt đất lập tức chấn động. Nhưng mà chấn động này chỉ là cảm giác mà thôi, thực tế thì mặt đất không chuyển động, cái chuyển động chính là con người. Khoảnh khắc này giống như một trảo của Vương Lâm đã hút tâm thần đám người điên cuồng bay ra ngoài thân thể. Từ hai chân dung nhập vào trong mặt đất, rồi sau đó lập tức bị Vương Lâm hút từ trong mặt đất ra. Tình cảnh trước mặt, đám người trở nên mơ hồ. Giống như khoảnh khắc này, có một luồng khí tức tang thương bao phủ tất cả không gian. Khí tức tang thương này vạn đời không thay đổi, nồng đậm đến mức làm cho người ta cảm thấy hít thở khó khăn. Tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là ảo giác, nhưng lại rất chân thực. Làm tâm thần người ta chấn động, cực kỳ đáng sợ, giống như tay phải Vương Lâm lúc này chính là một cái vòng xoáy, có thể hút đi lực lượng trong thiên địa. Lực lượng đất trời này có thể hút vào tất cả linh hồn tu chân tinh và tâm thần của tu sĩ khắp bốn phía. Dù có phản kháng hay không, dù đồng ý hay không, tất cả đều bị cưỡng ép hút đi. Khoảnh khắc này có rất nhiều người không biết thuật rút linh hồn, nhưng bọn họ đều sinh ra một loại cảm giác nói không nên lời. Giống như chính mình và tu chân tinh này đang tan rã rồi hòa vào cùng một thể. Dưới một trảo tưởng chừng như đơn giản của Vương Lâm, linh hồn lập tức bay ra, đã động thì kinh thiên động địa, tỉnh thì rút hồn tinh cầu. "Đúng là rút hồn tinh cầu." Nếu biết được manh mối của thuật thần thông này cũng chỉ có những tu sĩ đại thần thông cấp 7. Tiếng kinh hô vừa rồi từ trong miệng một người truyền ra, người này đứng thẳng lên, trong mắt lộ ra cái nhìn không thể tin. Khoảnh khắc này không phải chỉ có gã, hễ là những tu sĩ lão quái đại thần thông thì vẻ mặt đều biến đổi, căn bản không dám tin tất cả mọi tình cảnh xảy ra trước mắt là thật. "Nghe nói tu chân tinh có hồn, nếu như tu luyện đến một trình độ nhất định, minh ngộ thiên đạo đạt đến mức độ không thể tin, thì có thể rút ra linh hồn tu chân tinh rồi hóa thành thần thông thiên địa. Khi phòng tiên giới tàn dở, chưa từng nghe nói pháp thuật này được truyền lại, căn bản là không có cách nào chứng tỏ sự tồn tại của nó. Tình Lữ Tử Hạo này, hắn có thể chân chính thi triển pháp thuật này sao? Đây là cảm giác thiên địa hư ảo và chuyển động, khí tức muôn đời tang thương lại giống hệt như là những gì được miêu tả trong sách cổ, tuyệt đối không sai, đây chính là rút linh hồn." Vẻ mặt Vương Lâm thì vẫn như thường, khoảnh khắc khi hai luồng cầu vồng ở hai hướng đông và nam gào thét phóng đến, tay phải Vương Lâm vung lên giống như nắm được toàn bộ tu chân tinh, hắn nhấc mạnh tay lên. Đột nhiên mặt đất phát ra những tiếng nổ vang vọng, nói thẳng ra thì nó không có bất kỳ tiếng động nào. Vì âm thanh này tai không thể nghe rõ được, nhưng mà tâm thần lại có thể cảm nhận được, giống như mặt đất trên tu chân tinh này đang rung lên dữ dội. Lúc này khí tức tang thương trở nên cực kỳ nồng đậm, giống như tu chân tinh này đang thức tỉnh, đang từ trong giấc ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm, lần đầu tiên được người ta làm cho thức tỉnh. Hơn nữa, đây cũng không phải là phương pháp nhẹ nhàng, mà chính là bắt buộc phải thức tỉnh. Khoảnh khắc khi tu chân tinh thức tỉnh thì linh hồn đã được ngưng tụ sau không biết bao nhiêu ngàn năm đã bị rút ra. Tất cả vạn vật trong thiên địa đều có linh hồn, từng cành cây ngọn cỏ cũng đều có hồn, vì vậy mà tu chân tinh tất nhiên cũng có hồn. Nhưng mà linh hồn của tu chân tinh phải sau vài ngàn năm mới có thể chậm rãi sinh ra. Linh tính của nó cực cao, ẩn giấu khí tức tang thương thiên địa, đồng thời còn mơ hồ phù hợp với biến hóa thiên địa. Rút hồn tuy nói thì dễ, nhưng mà chính thức làm được điều này lại có rất ít. Trong mắt Vương Lâm thì tu chân tinh này đã không còn là tinh cầu mà chính là một linh hồn. Thứ mà hắn đang rút ra chính là linh hồn này. Khi Vương Lâm nâng tay phải lên, từng luồng khí màu trắng đột nhiên ầm ầm xuất hiện trên tất cả vị trí mặt đất của tu chân tinh. Những luồng khí trắng nhanh chóng đan xen vào nhau, giống như là một làn sương mù, rồi điên cuồng phóng về phía đài cao, phóng về phía Vương Lâm, sau đó ngưng tụ lại trên tay phải của hắn. Khoảnh khắc này giống như tất cả tu sĩ nơi đây đều xuất hiện ảo giác, tất cả cỏ cây trên tu chân tinh đều đang héo rũ. Cuối cùng tất cả đều khô vàng, trở thành tro bụi rồi tiêu tán. Tất cả những dãy núi trên tu chân tinh đều trở thành màu xám, không còn chút linh khí mà tất cả đều bị hút rút đi. Ngay cả nước sông cũng nhanh chóng cạn kiệt, cuối cùng thì hoàn toàn khô cạn. Những vết nứt nẻ lan ra khắp đáy sông. Thậm chí biển cả ở phía tây bắc chiếm hai phần phạm vi tu chân tinh cũng giống như trở nên sôi trào. Những con sóng khổng lồ bùng lên ầm ầm, giống như có thể truyền đến nơi đây. Tất cả mọi người đều có thể nghe được cực kỳ rõ ràng. Càng thêm kinh hoàng chính là khí tức tang thương trên tu chân tinh này, giống như đại biểu cho năm tháng. Sau khi ngưng tụ lại thì linh hồn tu chân tinh lại rung chuyển dữ dội, hóa thành những luồng khí màu trắng bùng lên ầm ầm trên mặt đất trên đài cao. Làn sương màu trắng sữa này bùng ra từ trên đài cao bên dưới người Vương Lâm, rồi điên cuồng ngưng tụ lại trên tay phải của hắn. Khoảnh khắc này giống như đất rung núi chuyển, tu sĩ khắp bốn phía há hốc mồm. Lúc này bọn họ cảm nhận được linh hồn tu chân tinh đã bị tu sĩ áo trắng kia rút ra. Giống như chỉ cần Vương Lâm muốn thì có thể rút ra hoàn toàn linh hồn của tu chân tinh. Đến lúc đó tu chân tinh sẽ không còn linh khí, trở thành một đống hoang tàn, thậm chí rất có thể tu chân tinh sẽ tan vỡ. Tình cảnh này làm tâm thần đám tu sĩ chấn động, đầu óc trống rỗng, ngay cả đám người Vô Cực Tông cũng đứng thẳng lên, trong mắt bùng ra vẻ kinh hoàng. Ngay cả Phùng Hải cũng hít vào một hơi thật sâu, lần đầu tiên ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng mà lão cũng lập tức cười rộ lên lạnh lùng. Vương Lâm đã giết chết Triệu Hải trước mặt mọi người, làm cho Tầm Loan Tông mất hết mặt mũi. Điều này phải trả một cái giá đắt, vì Phùng Hải không phải người Vô Cực Tông duy nhất đi ra từ Tầm Loan Tông. Trước khi lão đến Vô Cực Tông đã có một người đi trước, người đó tu vi rất cao nhưng tính tình lại cổ quái. Lúc này đã không hỏi đến chuyện đời, cũng không âm thầm trợ giúp Tầm Loan Tông. Nhưng người này năm xưa chính là tông chủ đời đầu tiên của Tầm Loan Tông, bây giờ đã trở thành một người trong số các thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông. Nếu Vương Lâm không vì tức giận mà giết chết Triệu Hải trước mặt đám người Vô Cực Tông thì cũng chẳng có gì đáng nói. Đằng này hắn giết người mà đám Tầm Loan Tông lại chẳng dám phản kháng. Điều này rõ ràng đã trêu chọc làm vị thái thượng trưởng lão kia không vui. Vẻ mặt lão già áo bào trắng tông chủ Vô Cực Tông cũng biến đổi. Lão nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong mắt bùng ra tinh quang. Đám người Vô Cực Tông còn như vậy thì đừng nói đến hai người Đỗ Lâm và Doãn Hồ từ hai hướng đông nam phóng đến, muốn khiêu chiến với Vương Lâm. Khoảng cách của một nam một nữ này đến Vương Lâm là gần nhất. Lúc này thân thể cả hai đều khựng lại, trong mắt lộ ra kinh hoàng, vẻ mặt càng có biến đổi lớn. Vẻ mặt Vương Lâm thì vẫn rất bình tĩnh, tay phải lập tức nâng lên như chớp, trong sương mù màu trắng sữa giống như có hàng loạt sợi tơ bay ra rồi vần quanh tay phải Vương Lâm, tạo thành một quả cầu màu trắng to như nắm tay. Luồng khí tức tang thương ẩn giấu trong quả cầu có thể làm cho thiên địa mục nát, có thể làm cho đám tu sĩ khắp bốn phía không còn ý nghĩa. Nhưng mà lúc này quả cầu ẩn chứa lực lượng đáng sợ đang bay bổng trên tay phải Vương Lâm. Tất cả tu sĩ nhìn thấy bộ dáng nhàn nhã của Vương Lâm thì đều hút vào một hơi thật sâu. Đây là lần thứ ba Vương Lâm dùng thuật rút hồn, nhưng mà nếu nói một cách chính xác thì chỉ là lần thứ hai. Lần đầu tiên là tán ma dung nhập vào trong thân thể, trục tinh để chiến đấu với tiên hồn La Thiên. Lần thứ hai Vương Lâm rút hồn dung nhập vào trong chu tước tinh để tiến hành cải tạo. Nhưng lần đó hắn còn chưa thuần thục, chỉ cảm thấy chính mình hiểu được vỏ bề ngoài mà thôi. Nhưng mà lần thứ ba này cũng có thể nói là lần thứ hai rút hồn. Khi ý cảnh Vương Lâm liên tục tăng mạnh, tu vi cũng tăng mạnh, hắn nhờ vào quy tắc tinh mà có thể rút hồn một cách hoàn mỹ, mượn hồn để chiến đấu. Dùng lực linh hồn hóa thành thần thông, nếu chỉ chiến đấu với một người thì quá đáng tiếc, cho nên Vương Lâm mới để cho hai người Đỗ Lâm và Doãn Hồ cùng nhau ra tay. Tay phải Vương Lâm cầm lấy quả cầu linh hồn giống như trực tiếp nắm chặt tu chân tinh. Vẻ mặt hắn vẫn như thường, tay phải đột nhiên vung lên phía trước. Quả cầu đột nhiên gào thét phóng ra rồi hướng về phía hai người Đỗ Lâm và Doãn Hồ. Quả cầu này không lớn, chỉ to bằng nắm tay, tốc độ cũng không nhanh. Với tu vi của Doãn Hồ và Đỗ Lâm thì hoàn toàn có thể né qua khi quả cầu bay tới. Nhưng mà lúc này trong tâm thần hai người đột nhiên sinh ra một loại cảm giác căn bản là không thể né tránh giữa đất trời bao la. Loại cảm giác này rất chân thực. Quả cầu này tuy nhỏ nhưng nó do linh hồn tu chân tinh ngưng tụ ra. Nó chính là tu chân tinh. Hai người Đỗ Lâm và Doãn Hồ sinh ra một loại cảm giác giống như là tu chân tinh dưới chân đã sống lại. Một loại ảo giác giống như tu chân tinh đang đánh thẳng về phía hai người. Nói thì chậm, nhưng thực tế thì mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Khi quả cầu gào thét phóng đến gần thì tất cả mặt đất đều nổ vang chấn động. Lúc này thực sự đã là chấn động. Một luồng lực lượng cực kỳ khủng bố điên cuồng phóng ra từ bốn phương tám hướng rồi đánh thẳng về hướng hai người Doãn, Đỗ. Khoảnh khắc này, biển rộng ở phía tây tu chân tinh này đột nhiên trở nên sôi trào rồi nhanh chóng hóa thành hơi nước điên cuồng tiêu tán, giống như là bị hút đi tất cả tinh hoa. Lúc này thiên địa đột nhiên xuất hiện hàng loạt đám mây đen che trời đậy đất, sấm sét tràn ngập. Những hạt mưa lớn như hạt đậu từ trên trời rơi xuống, thực sự không phải chỉ một vùng mà tất cả tu chân tinh đều chìm trong mưa gió. Những luồng sấm sét gào thét kinh thiên động địa, thân thể Đỗ Lâm bị cuốn ngược về phía sau rồi phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc vô tình, gã đã phải chịu một đòn tấn công của tu chân tinh. Thân thể gã hầu như muốn tan vỡ, nếu chẳng phải Vương Lâm không có sát tâm thì chắc chắn gã đã chết rồi. Thân thể mềm mại của Doãn Hồ cũng chấn động, máu tươi từ trong miệng phun ra, hóa thành một làn sương máu rồi nhanh chóng bị mưa hòa tan. Thân thể nàng giống như là bị một lực lượng khủng bố đánh vào, cơ thể liên tục lùi về phía sau. Vẻ mặt tái nhợt, thậm chí ngay cả tóc cũng tán loạn, bị mưa đổ xuống ướt như con chuột lột. Bầu không khí bốn phía trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có những âm thanh mưa rơi ào ào, mơ hồ còn có tiếng sấm động. Khoảnh khắc này, ánh mắt tất cả mọi người đều ngưng tụ trên hình bóng áo trắng đang đứng trước trời cao giữa cơn mưa tầm tã. Mưa rơi xuống đến vị trí cách hình bóng kia một trượng thì lập tức văng ra, không có giọt nào dính trên người. Đây chính là thuật rút hồn. Thế là những lão quái biết được thuật rút hồn đều chấn động tâm thần. Tình cảnh vừa rồi đã khắc sâu vĩnh hằng vào trong ký ức của đám người. Trong Vân Hải Tinh Vực, vì đan dược và mãnh thú nên số lượng tu sĩ đại thần thông đã vượt xa rất nhiều ba giới còn lại. Nhưng cũng vì nguyên nhân đan dược, vì không thể tiến sâu vào phong giới mà rất nhiều tiên thuật thần thông không thể truyền thừa xuống được. Cũng vì điều này mà thần thông của những tu sĩ nơi đây cảm ngộ lại tục hậu hơn so với ba giới còn lại. Thần thông rút hồn chính là thần thông đỉnh cao của ba giới kia, còn đối với Vân Hải Tinh Vực thì đó là thần thông trong truyền thuyết. Cũng không phải là không có ai nắm giữ, nhưng nói về số lượng thì quá ít. Một khi đạt đến tu vi bước thứ hai thì thần thông sẽ có liên quan rất lớn đến ý cảnh, đồng thời cũng có liên quan đến quy tắc thiên địa. Vì tu sĩ Vân Hải dùng đan dược để đề thăng tu vi nên ở phương diện thần thông yếu hơn rất nhiều so với những tu sĩ hoàn toàn tự thân vùng vẫy trong đất trời bên trên ba giới còn lại. Đã tại Lữ đạo hữu hạ thú lưu tình. Vẻ mặt Đỗ Lâm tái nhợt, gã hơi ôm quyền đa tạ, máu tươi từ trên khóe miệng chảy xuống. Người này vội vàng bỏ đi trong mưa, bóng lưng lộ ra vẻ cực kỳ hiu quạnh. Người này thân là đại đệ tử của Tử Tùng Cốc cấp 7, mấy ngàn năm qua đã được chủ tông bỏ ra rất nhiều tài lực bồi dưỡng. Các loại đan dược và công pháp liên tục được đưa tới, thậm chí còn được rất nhiều tu sĩ đại thần thông truyền đạo để chính mình đứng ở trên đỉnh phong. Nhưng mà ngày hôm nay sau một trận chiến, đối phương căn bản không thi triển bất kỳ thủ đoạn gì, chỉ là một thức thần thông rút hồn đã khiến cho gã thất bại thảm hại. Thực tế thì khi thấy đối phương rút ra linh hồn tu chân tinh, Đỗ Lâm đã biết được chính mình chắc chắn sẽ bại, nhưng gã vẫn ráng bám víu vào một chút hy vọng. Nhưng khi chống lại thần thông, một cơn mưa tàn khốc rơi xuống như trút, làm cho gã thất bại và rơi vào trong đường cùng. Loại cảm giác đánh thẳng vào tâm thần như vậy càng làm trong lòng Đỗ Lâm tràn đầy đau khổ. Gã đi trong cơn mưa tầm tã về phía Tử Tùng Cốc, gã yên lặng đứng đó không nói câu nào. Vẻ mặt của Doãn Hồ cũng không còn chút máu, nàng cắn môi dưới hướng về phía Vương Lâm ôm quyền, rồi xoay người bỏ đi dưới cơn mưa, bóng lưng cực kỳ hiu quạnh. Một Băng Mi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tất cả tình cảnh đang xảy ra. Nàng biết tu vi của Vương Lâm hơn người, nhưng lúc này lại phát hiện ra những gì mình biết về hắn thực sự không có ý nghĩa. Trăm năm, không ngờ hắn lại mạnh đến mức độ này. Ánh mắt Mộc Băng Mi chuyển lên người Vương Lâm, giống như khoảnh khắc này đối phương đã trở nên cực kỳ xa lạ. Hình bóng áo trắng tóc trắng kia không biết vì sao lại làm nàng cảm thấy chua xót. Đám người nơi đây không kẻ nào biết được quá khứ của Vương Lâm như Mộc Băng Mi, thậm chí có thể nói có rất ít người biết được nửa đời của Vương Lâm. Từng tình cảnh trên Chu Tước Tinh, tộc nhân bị giết, là một tu sĩ buộc phải chạy khỏi Triệu Quốc, mang theo cừu hận và giết chóc, là hình bóng làm cho Triệu Quốc máu chảy thành sông, rồi trở thành đỉnh phong trên Chu Tước Tinh, vang danh trên vũ giới, cuối cùng hầu như có thể nói là một đời Chu Tước Tử. Khoảnh khắc này đã mạnh đến mức chấn động tinh không. Lý Thiên Mai cũng không ngờ chỉ sau 100 năm mà Vương Lâm đã làm chính nàng phải khiếp sợ. Giết hai người Tiên Âm Môn, giết Triệu Long Tầm Loan Tông, chiến thắng người đàn ông áo xanh Vân Sam một cách đơn giản. Cuối cùng dưới ánh mắt của hàng vạn tu sĩ, hắn rút hồn làm tất cả đám người phải chấn động tâm thần. Hai người Đỗ Lâm và Doãn Hồ đều đã thất bại. Vương Sang Sang lúc này cũng hít vào một hơi thật sâu. Nàng rất rõ ràng đối với thuật rút hồn, thậm chí đã tận mắt nhìn thấy sư tôn thi triển. Sư tôn của nàng đã từng nói, trong Vân Hải Tinh Vực có thể thi triển thuật thần thông này thì không quá 3 người. Sau tinh hồn chính là không hồn, chữ không này chính là tinh không, rút ra linh hồn của cả tinh không, đây là thần thông của bước thứ 3. Vương Sang Sang đã từng được sư tôn nói qua, trong đám tu sĩ bước thứ 2 đã có một truyền thuyết như vậy. Truyền thuyết này nói về những gì mà tu sĩ bước thứ 2 giảng thiên ngộ địa, có thể tự mình hiểu ra 4 loại đại thần thông. Trong 4 loại thần thông này có 2 loại theo thứ tự là xúc địa thành thốn và rút hồn. Những loại thần thông này không nên học, chỉ dựa vào cơ duyên mà tự mình minh ngộ ra, giống như không có bất kỳ người nào muốn phá vỡ bầu không khí tịch mịch vĩnh hằng này. Ánh mắt đám trưởng lão Vô Cực Tông nhìn về phía Vương Lâm đã mang theo vẻ kính sợ. Bọn họ không nhìn thấy tu vi của Vương Lâm, càng không thể nhìn rõ thần thông của hắn. Dù là một chỉ trước đó hàn lâm trên bầu trời, hay là ngọn lửa thiên địa bùng lên làm phong vân xoay chuyển, còn có cả thuật thần thông rút tinh hồn làm bọn họ cực kỳ rung động. Tình cảnh này làm cho tất cả các trưởng lão sinh ra cảm giác tên Vương Lâm này cực kỳ bí hiểm. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc trên người Vương Lâm còn có thuật thần thông gì khác. Nhưng các loại thần thông trước đó người này đã thi triển hình như chưa đến mức cực hạn. Lúc này trên người tên kia vẫn còn quá nhiều bí ẩn, vẫn tồn tại rất nhiều đắc ý và rung động. Tinh vực cấp 7, còn có người nào muốn chỉ giáo tại hạ hay không vậy? Vương Lâm vung tay phải lên, luồng khí tức tang thương bao phủ thiên địa chậm rãi tiêu tán, giống như tất cả đều đã dung nhập vào mặt đất. Lúc này linh hồn bắt đầu co rút lại rồi trả về cho tu chân tinh. Mặt đất chấn động dần khôi phục lại như thường, giống như tất cả tình cảnh vừa rồi chỉ là một loại ảo giác, căn bản chưa từng tồn tại. Nhưng cơn mưa vẫn còn rơi xuống ào ào và sấm động vang vọng, lại nhắc nhở cho tất cả nơi đây nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Lời nói của Vương Lâm không phá tan bầu không khí tĩnh mịch khắp 4 phía. Giọng nói của hắn trở thành ngọn nguồn cho sự lặng lẽ của đám tu sĩ khắp 4 phía. Giọng nói vang vọng trong mưa, không gian trầm mặc càng trở nên tĩnh lặng. Không gian cực kỳ yên tĩnh, một luồng uy áp vô hình bùng lên. Khoảnh khắc này, nguồn gốc của uy áp chính là hình bóng Vương Lâm. Hắn đứng ở nơi đó, hình bóng áo trắng cao ngất làm chú uy áp càng trở nên ngưng trọng. Không có bất kỳ người nào tiến ra, tất cả đều dùng ánh mắt lặng lẽ nhìn trên đài. Nhìn lên hình bóng người đàn ông giống như tề thiên. Khoảnh khắc này hình bóng Vương Lâm, phùng thái Vương Lâm đã khắc sâu vào trong tận đáy lòng tất cả mọi người, suốt đời bọn họ cũng không thể nào quên được. Lão đạo hữu đánh bị thương 3 vị, chúng chuẩn bị thay mặt Châu Cực Tông ta tham dự đại hội tông phái cấp 8, việc này phải để lại cho lão phu một công đạo. Trong không gian yên tĩnh này, đột nhiên vang vọng một giọng nói già nua. Ánh mắt của lão già áo trắng, tông chủ Vô Cực Tông lóe lên như chớp. Lão nhìn chằm chằm vào Vương Lâm rồi mở miệng nói. Ánh mắt của lão giống như thực chất, hóa thành 2 luồng kiếm quang phóng thẳng về phía của Vương Lâm. Khoảnh khắc khi ánh mắt ngưng tụ lại, thì những tiếng sấm động trên bầu trời đột nhiên bắt buộc phải tránh đi mà không dám tiến lại gần đài cao. Thậm chí ngay cả cơn mưa đang hàn lâm trên bầu trời cũng dừng lại một cách quỷ dị trên không trung. Hình như khoảnh khắc này, tất cả mọi sự vận chuyển của thiên địa đều ngừng lại. Tất cả cũng chỉ vì một ánh mắt của hình bóng áo trắng. Lực lượng ẩn giấu trong ánh mắt của lão già tông chủ Vô Cực Tông đã đạt đến mức độ kinh thiên động địa, tuyệt đối không phải người tu sĩ toái niết có thể làm được. Đây chính là lực lượng của những tu sĩ đã trải qua thiên nhân suy kiếp. Cảm giác của Vương Lâm là rõ ràng nhất. Hắn bị ánh mắt kia ngưng tụ trên người thì lập tức cảm giác được thiên địa đã trở thành vật của đối phương, dung nhập vào ánh mắt đối phương. Khi ánh mắt đảo qua nơi nào thì chỗ đó xuất hiện thiên uy. Khi thiên uy hạ xuống thì sấm sét bắt buộc phải tránh đi.

hắn nhìn chằm chằm vào luồng cầu vồng đang gào thét phóng đến, ngay cả hai mắt cũng trở thành màu vàng. Hết tập 260 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.